vở kịch Võ Tòng đánh hổ trong thành này lại có tình tiết mới. Hay là đổi tên thành Long Môn nội loạn đi. Cách chương.